Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Kính Vạn Hoa Chết Chóc của tác giả Tây Tử Tự, được thực hiện bởi Đọc Audio Gấu Trúc. Người đọc Mây. Chương 58, người thứ tư. Lâm Thu Thạch chạy như bay xuống tầng, cánh tay trắng ởn trong cái mũ đuổi theo phía sau. Thấy cảnh đó, cậu nào dám ở lại trong nhà nửa giây, vội vàng chạy ra ngoài. Ông chủ tiệm tạp hóa thấy Lâm Thu Thạch hoảng loạn bỏ chạy, gương mặt đầy vẻ ngờ vực. Chạy gì mà vội thế? Xảy ra chuyện gì? Lâm Thu Thạch thở hổn hển, giơ ngón tay chỉ vào bên trong. Ông chủ tiệm cảm thấy khó hiểu. Định vào xem thì Lâm Thu Thạch lấy điện thoại ra, gõ mấy chữ. Con trai ông, có thật là con trai ông hay không? Ông chủ nhìn thấy hàng chữ thì ngần ra. Cô nói vậy, nghĩa là gì? Lâm Thu Thạch quyết định, nói thẳng. Đầu nó rớt xuống đất kia kìa. Ông chủ đọc xong, vội vàng quay người chạy vào trong nhà. Lâm Thu Thạch muốn ngăn mà không kịp. Nhưng khi cánh cửa mở ra, Lâm Thu Thạch chỉ thấy đứa bé ban nãy đánh rơi cái đầu xuống đất, đang ngồi ngay ngắn trên sofa, chơi điện tử, cảnh tượng giống hệt như lúc cậu vừa bước vào phòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông chủ thấy con vẫn bình an vô sự, bèn quay lại nhìn Lâm Thu Thạch, chẳng hiểu ra sao. Lâm Thu Thạch nhìn đứa bé, lại nhìn người cha, lắc lắc đầu, cuối cùng không nói gì, quay người bỏ đi. Không biết do ảo giác của cậu hay do thần kinh quá mẫn cảm, cậu cảm thấy ánh mắt của đứa trẻ đó vẫn dán chặt sau lưng. Có lẽ nó không cam lòng để cho cậu bỏ đi dễ dàng như vậy. Sau khi rời khỏi tiệm tạp hóa, Lâm Thu Thạch lại tới nhà của những đứa trẻ khác. Trong khoảng thời gian đó, cậu chạm mặt một số người khác. Bọn họ dường như đều không có cảm tình với cô gái câm như Lâm Thu Thạch, thậm chí không buồn chào hỏi. Chỉ có một cô gái tính cách tương đối hiền hòa nói chuyện với Lâm Thu Thạch một lát. Bọn tôi không gặp được đứa nào, lũ trẻ đều bị nhốt lại cả rồi. Tên cô gái hình như là Đồng Thiên Vi. Cô đừng đi đâu làm gì, vô dụng thôi. Lâm Thu Thạch cảm thấy hơi kỳ lạ. Bị nhốt lại nghĩa là sao? Đồng Thiên Vi nói. Nghĩa là nhốt lại chứ gì nữa. Người sống trong thị trấn này đều rất khép kín. Nếu mất đi đứa trẻ, cả gia đình coi như xong. Hơn nữa hình như trong thị trấn có quy định không được ly hôn. Nếu lỡ cưới nhầm người, chỉ có thể ôm nỗi bất hạnh suốt đời. Lâm Thu Thạch nghe mà ngẩn ra giây lát. Cậu nghĩ tới điều gì đó? Không thể ly hôn. Đồng Thiên Vi đáp. Đúng. Cô nói thêm. Người cùng nhóm với cô đâu rồi? Sao anh ấy không đi cùng? Trông cô yếu ớt như vậy, ngộ nhỡ gặp chuyện thì sao? Lâm Thu Thạch lờ đi câu hỏi của Đồng Thiên Vi. Hỏi tiếp. Liệu có ngoại lệ hay không? Đồng Thiên Vi nghĩ một lát. Chắc là không. Hai nhà tôi từng đến cãi cọ muốn banh trời, cũng không ly hôn mà. Lâm Thu Thạch gật đầu, tỏ ý cảm ơn cô gái, rồi quay lưng bỏ đi. Đồng Thiên Vi nhìn bóng lưng của cậu, định nói gì đó lại thôi. Người đồng đội nam của cô cảm thấy thắc mắc. Em nói nhiều với cô ta để làm gì? Đồng Thiên Vi thở dài. Sống được thêm một người chẳng tốt hơn ư? Người kia không đáp. Lâm Thu Thạch thẳng hướng tới nhà của Loren, nơi trước đây đã từng thăm hỏi một lần. Đến nơi, sau một lát gõ cửa, cậu thấy cha của Loren xuất hiện. Đó là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn cực kỳ nóng nảy thô bạo, khắp người nồng nặc mùi rượu. Có chuyện gì? Cha của Loren cất giọng, thái độ không thân thiện cho lắm. Lâm Thu Thạch đáp. Tôi muốn hỏi thăm, con gái của ông mất tích khi nào? Người cha không đáp. Giọng nói có vẻ bần bực. Thông báo tìm người đã dán ở quảng trường đó thôi. Cô không qua đó xem, mà phải tới tận đây hỏi tôi. Lâm Thu Thạch đáp. Tôi muốn biết thêm nhiều thông tin hơn từ ông. Nói xong, Lâm Thu Thạch sực nhớ ra mình đang mặc đồ nữ. Bèn học theo Nguyễn Nam Trúc, tỏ vẻ vô tội đáng thương. Lòng thầm nghĩ, không biết có tác dụng hay không. Ai ngờ biểu cảm đó thực sự có tác dụng. Cha của Logen trở nên mềm mỏng hơn. Hình như là hai ngày trước. Lâm Thu Thạch nói, con bé mất tích ở đâu? Cha của Logan đáp, ở trong nhà. Lâm Thu Thạch nghe ra sự lưỡng lự trong giọng nói của ông ta. Có chắc chắn là ở trong nhà không? Cha Logan ngẫm lại, không chắc. Có lẽ khá lâu sau, tôi mới phát hiện con bé biến mất. Ai biết được nó đã mất tích vào giờ nào? Lâm Thu Thạch nói, tôi xin mạo muội hỏi một câu, phu nhân của ông bao giờ trở về vậy? Nhắc đến hai chữ phu nhân, cha của Lauren bất ngờ lộ ra vẻ hằn học, không những không trả lời mà còn bực bội đóng sầm cửa lại. Lâm Thu Thạch trầm ngâm nhìn cánh cửa đã đóng lại. Lúc này cậu đang có một suy đoán hết sức đáng sợ. Sau một ngày bôn ba khắp trốn, màu trời đang dần tối lại. Lâm Thu Thạch dự định trở về khách sạn cho kịp thời gian. Trên đường trở về, Lâm Thu Thạch lại đi ngang qua quảng trường trung tâm. Thị trấn quả thực không lớn, các cửa tiệm xung quanh quảng trường đều đã đóng cửa. Chỉ còn khoảng đất trống trơn hiu quạnh, bảng thông tin dán các tờ thông báo tìm người là thứ nổi bật nhất. Lâm Thu Thạch đi về phía bảng thông báo, nhìn kỹ các tờ thông báo tìm người. Hiện tại có tổng cộng 4 tờ thông báo, trong đó 3 tờ đã dán sẵn từ trước, một tờ mới xuất hiện hôm qua. Chính Lâm Thu Thạch cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên đưa tay xé tờ thông báo tìm người mới nhất trên bảng. Tờ giấy không được dán kỹ nên dễ dàng bị bóc ra. Lâm Thu Thạch cúi đầu nhìn, đột nhiên có một phát hiện mới. Cậu nhận ra tờ giấy tìm người này có 2 lớp. Không sai, giấy tìm người này là 2 tờ dán đè lên nhau. Do 2 tờ giấy được dán vào nhau khá chắc chắn, Lâm Thu Thạch thử tách ra nhưng thất bại, cuối cùng làm rách một góc giấy. Không biết phải làm sao, ngẫm nghĩ một lát, thôi thì liều ăn nhiều. Cậu xé hết tất cả các giấy tìm người xuống, nhét vào trong túi, sau đó bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên, khi bóc giấy xuống, cậu đã xem qua, tất cả các tờ tìm người đều có 2 lớp giấy chồng lên nhau. Lâm Thu Thạch xả bước trở về khách sạn. Vừa vào trong, đã thấy Nguyễn Nam Trúc ngồi trên chiếc ghế sofa gần quầy tiếp tân. Trông nét mặt thì có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Lâm Thu Thạch lại gần, vỗ vỗ lên vai hắn. Nguyễn Nam Trúc ngẩng đầu lên. Về rồi à? Lâm Thu Thạch gật đầu, chỉ lên tầng. Nguyễn Nam Trúc bật cười. Hừ hừ, mệt rồi à? Thôi được, mình về phòng ngủ sớm đi. Những người ngồi gần đó đều nhìn cặp đôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Lâm Thu Thạch giao tiếp bằng mắt với Nguyễn Nam Trúc. Làm ơn đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm nữa đi. Nguyễn Nam Trúc mặt dày, vờ như không nhìn thấy. Hai người trở về phòng riêng ở tầng 2, đóng cửa sổ và cửa chính lại. Lâm Thu Thạch rốt cuộc đã có thể nói chuyện bình thường. Cậu nói như chưa bao giờ được nói. Tôi đã bóc giấy tìm người trên bảng thông báo xuống, kiểm tra, nhận thấy tất cả 4 tờ đều có 2 lớp giấy. Xem liệu có cách tách lớp giấy phía sau ra hay không. Vừa nói, cậu vừa rút giấy ở trong túi quần ra. Nguyễn Nam Trúc đón lấy và xem qua, đánh giá. Cái này ngâm nước một lát, chắc là giã ra, nhưng sợ sẽ làm mực in ở bên trên bị nhòe. Lâm Thu Thạch đáp, tách thử một tờ xem nào. Vậy là cả hai vào nhà vệ sinh, lấy một ít nước nóng để ngâm tờ giấy, đợi cho mềm ra. Trong lúc chờ đợi, Lâm Thu Thạch hỏi Nguyễn Nam Trúc có phát hiện gì ở xưởng đồ hộp hay không. Nguyễn Nam Trúc nhìn chậu nước trước mặt, trầm ngâm một lát rồi nói, suýt nữa tôi đã nhặt cái mũ đó lên. Lâm Thu Thạch nghe mà giật mình. Hả? Nguyễn Nam Trúc nói, khi đó tôi đang kiểm tra tình hình, chiếc mũ chóp cao đột nhiên rơi xuống từ trên cành cây, thứ này như có ma lực. Tay tôi đã đặt lên mũ rồi, cũng may cuối cùng cũng kiềm chế được. Lâm Thu Thạch nghe thế thở phào, may anh không nhặt nó về. Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu. Dù sao cũng là cửa thứ 6. Sau đó Nguyễn Nam Trúc kể cho Lâm Thu Thạch nghe hắn đã tìm ra dấu vết khả nghi trong xưởng đồ hộp. Nói may mà Lâm Thu Thạch không ăn cá. Hắn ngờ rằng những đứa trẻ mất tích đều đã bị làm thành cá hộp, bởi vì hắn phát hiện ra vết máu trên máy đóng hộp. Cùng với đó, hắn lại phát hiện ra thêm một thi thể trẻ em trong một gốc cây khô khác. Dĩ nhiên, Nguyễn Nam Trúc không dám đụng vào thi thể, chỉ coi như không nhìn thấy. Còn anh, có phát hiện được gì không? Nguyễn Nam Trúc nói, tôi cảm thấy chúng ta đang đi sai hướng. Lâm Thu Thạch kể cho Nguyễn Nam Trúc nghe chuyện xảy ra ở tiệm tạp hóa. Anh nghĩ đứa bé đó rốt cuộc là cái gì? Chắc chắn không phải người, Nguyễn Nam Trúc nói. Giấy tách ra rồi kìa. hắn đưa tay vớt giấy từ trong chậu nước. Lớp keo dán bị tan trong nước ấm, khiến hai mảnh giấy dễ dàng tách nhau ra. Lâm Thu Thạch sau khi xem nội dung mảnh giấy phía sau thì sững người. Hóa ra đó cũng là một thông báo tìm người. Mực viết bị nhòe khó mà nhìn rõ, nhưng Lâm Thu Thạch quen người trong bức ảnh. Đó chính là ảnh người đội mũ chóp cao đã mất tích. Ba tờ giấy còn lại cũng lần lượt bị tách ra. Ảnh của ba người mất tích đều có mặt. Duy nhất mảnh giấy phía sau thông báo tìm người của chị gái Lozen là để trắng. Nguyễn Nam Trúc nhíu mày nhìn ba tờ giấy tìm người vừa phát hiện. Lâm Thu Thạch nói, hình như từ khi vào thị trấn tới giờ chúng ta chưa từng gặp trẻ con. Nguyễn Nam Trúc quay lại nhìn cậu. Lâm Thu Thạch căn cứ theo kết quả điều tra của mình nói ra một giả thuyết. Chúng ta từng gặp chị của Lozen và con trai ông chủ tiệm tạp hóa. Tôi cảm thấy cả hai nhân vật này đều có vấn đề. Nguyễn Nam Trúc tán đồng. Phía chị của Lozen đúng là hơi có vấn đề. Hắn nói tiếp, ở cô bé ấy có cái gì đó rất kỳ quái. Lâm Thu Thạch nói, và lại hôm nay có một người trong nhóm nói với tôi là thị trấn này rất bảo thủ, hầu như không ai ly hôn. Anh còn nhớ thân thế của Lozen không? Nguyễn Nam Trúc đáp, ừ, mẹ cậu bé là vợ hai. Điều này rất kỳ lạ. Lâm Thu Thạch ngồi xuống sofa, nhìn ba tờ giấy tìm người. Anh nói xem, liệu có phải trong thị trấn này vốn không có? Nguyễn Nam Trúc đón lời, vốn không có trẻ con. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đôi bên đều hiểu ý. Thực ra thì có. Nguyễn Nam Trúc đặt các tờ thông báo ở phía sau lên bàn, khoác tay. Chính chúng ta đóng vai những đứa trẻ mà. Lâm Thu Thạch ba chấm. Một bầy trẻ con hơn 50 cân ư? Nguyễn Nam Trúc nói, ai mà không phải là công chúa nhỏ chứ? Lâm Thu Thạch đáp, hai, giờ đã biết chúng ta mới chính là những đứa trẻ đáng thương, yếu ớt vô tội. Tiếp theo phải làm gì? Điều này ám chỉ cái gì? Chìa khóa rốt cuộc nằm ở đâu? Nguyễn Nam Trúc gõ gõ ngón tay trên bàn. Nếu trẻ con là người vào cửa, vậy liệu có phải lũ trẻ con trong thị trấn này ám chỉ thứ gì đó? Lâm Thu Thạch nói, ví dụ? Nguyễn Nam Trúc đáp, Slenderman. Lâm Thu Thạch lập tức nhớ lại cậu con trai mất đầu mà vẫn tươi cười của ông chủ tiệm tạp hóa. Im lặng giây lát nói, rất có thể. Nguyễn Nam Trúc nói, giả thiết là vậy thì vẫn có những điểm chưa thông. Nếu bọn trẻ con chính là Slenderman thì những cái xác trong thân cây là gì? Mà thôi, trời tối rồi, đi ngủ đi. Lâm Thu Thạch nhìn màn đêm nặng trĩu bên ngoài, đồng ý với Nguyễn Nam Trúc. Thức đêm ở thế giới thực gọi là tu tiên, còn thức đêm ở trong cửa rất có khả năng sẽ thành tiên vào ngay sáng hôm sau. Không cần tu, một bước thành chánh quả, đỡ phiền phức biết mấy. Lâm Thu Thạch hy vọng bản thân có thể ngủ ngon, một giấc thật sâu không mộng mị. Nhưng có những việc không phải cứ muốn là được. Mặc dù hoàn toàn không cam nguyện, Lâm Thu Thạch vẫn cứ tỉnh dậy vào nửa đêm. Cậu nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc rưng rức như oán như than. Từ ngoài cửa sổ chui vào tai Lâm Thu Thạch. Cậu ngồi bật dậy, thấy Nguyễn Nam Trúc vẫn đang ngủ. Bỗng dưng cậu có cảm giác oán hờn, như bà vợ mất ngủ nửa đêm thức dậy, thấy chồng vẫn ngáy o o. Dĩ nhiên, cảm giác ấy chỉ là thoáng qua, bởi Lâm Thu Thạch nhanh chóng xốc Nguyễn Nam Trúc dậy. Nguyễn Nam Trúc mơ màng mở mắt ra. Hứ? Lâm Thu Thạch nói, không ngủ được. Nguyễn Nam Trúc choàng tay ôm đầu Lâm Thu Thạch, dúi vào lòng mình. Ngoan, qua đây. Vai Nguyễn Nam Trúc rất rộng, rất ấm áp, trên người còn có mùi hương thoang thoảng. Đẳng cấp du ngủ vô đối. Nhưng tiếng khóc mỗi lúc một gần, Lâm Thu Thạch rốt cuộc không chịu được, đánh mắt về phía cửa sổ một cái. Vừa liếc qua đã khiến cậu thiếu chút nữa ngồi bật dậy. Trên cửa sổ có một đứa bé đang treo mình, đứa nhỏ như không bị tác động bởi trọng lực, bám trên mặt kính giống như một con thạch sùng. Cánh tay nó chậm chậm dài ra, như đang tìm kẽ hở bên dưới cửa sổ để chui vào. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Thu Thạch thầm cảm thấy may mắn vì mình và Nguyễn Nam Trúc đã tạo được thói quen đóng cửa sổ mỗi tối. Lâm Thu Thạch đang nhìn một cách chăm chú, chợt cảm thấy Nguyễn Nam Trúc kẽ chạm vào lòng mình, rồi thì thầm, đừng xem nữa. Lâm Thu Thạch đáp, ừ. Nguyễn Nam Trúc kéo khuôn mặt của cậu trở lại, giọng như không vui. Không ngủ được thì phải nhìn tôi. Lâm Thu Thạch trợn mắt. Nguyễn Nam Trúc nói, trên đời còn cái gì ưa nhìn hơn tôi? Lâm Thu Thạch câm nín. Nguyễn Nam Trúc hồn nhiên tự cằm vào đỉnh đầu Lâm Thu Thạch, sau đó nói, ngủ đi. Cả người Lâm Thu Thạch gần như bị Nguyễn Nam Trúc khóa chặt. Nguyễn Nam Trúc tựa như thú mẹ bao bọc một thú con non nớt, ham muốn bảo vệ toát ra trên từng cm cơ thể. Lâm Thu Thạch cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ. Cậu thử nhắm mắt lại, bỏ qua tiếng khóc quấy nhiễu, cuối cùng dần chìm vào giấc mộng lành. Ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch thức giấc, đập vào mắt là khuôn mặt say ngủ của Nguyễn Nam Trúc. Phải thừa nhận, tướng mạo của hắn thuộc lại cực đẹp, cho dù ở trong cửa hay là bên ngoài, đều vô cùng thu hút. Hàng mi dài cong vút khẽ lay động theo hơi thở, giống như một con bướm phượng màu đen chớp chói sắp bay. Lâm Thu Thạch nhìn một lát, không nhịn được định giơ tay chạm vào. Ai ngờ cậu vừa giơ tay lên, Nguyễn Nam Trúc liền mở mắt. Ánh mắt chẳng có vẻ gì ngái ngủ, mà thoáng ẩn chứa một nụ cười. Chào. Lâm Thu Thạch vội rụt tay lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Chào. Nguyễn Nam Trúc buông tay đang ôm lấy Lâm Thu Thạch, ngáp dài một cái, chậm rãi ngồi dậy. Hôm qua ngủ thế nào? Lâm Thu Thạch đáp, ngon lắm. Cậu cũng ngồi dậy, đi đến bên cửa. Không ngoài dự đoán, trên mặt kính có rất nhiều dấu tay trẻ con. Xem ra tiếng khóc và cảnh tượng nhìn thấy đêm qua không phải là tưởng tượng. Hai người vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà ăn, phát hiện trong nhóm lại thiếu đi một người. Người biến mất lần này khá quen thuộc. Cô gái đi cùng Vương Thiên Tâm chính là cô gái đã bị gã dụ dỗ. Khi Lâm Thu Thạch phát hiện ra cô gái kia biến mất, Vương Thiên Tâm vẫn đang nhàn nhã ăn bữa sáng của mình. Lâm Thu Thạch gõ chữ trong điện thoại. Đồng đội của Vương Thiên Tâm biến mất rồi. Nguyễn Nam Trúc nhìn dòng chữ trên điện thoại, lập tức đứng dậy, đi tới chỗ Vương Thiên Tâm. Vương Thiên Tâm thấy hắn tới liền giật nảy mình. Lần trước bị Nguyễn Nam Trúc tần cho một trận, từ đầu tới cuối không đánh trả được một cái nào. Giờ đây, dù cố tỏ ra trấn tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy và ánh mắt láo liên đã bóc trần nội tâm bấm loạn của gã. Anh muốn làm gì? Nguyễn Nam Trúc nhìn xuống gã, giọng lạnh lùng. Cô gái đi cùng mày đâu rồi? Vương Thiên Tâm nuốt nước bọt đánh ực, len lén liếc Nguyễn Nam Trúc một cái, rồi nói. Một mình cô ấy không đủ sao? Một thằng cha giả gái vẫn chưa đủ thỏa mãn mày à? Lâm Thu Thạch ngồi gần đó, nghe thấy vậy, biểu cảm thoáng chốc trở nên khó tả. Một mình tao không đủ cái mứt. Nguyễn Nam Trúc nói, mày hỏi tao hay tao đang hỏi mày? Vương Thiên Tâm vội nói, tôi không biết, từ hôm qua cô ta đã không trở lại rồi. Nguyễn Nam Trúc nói, không trở lại sao mày câm như hến? Vương Thiên Tâm đáp, nói thì có tác dụng gì, bị như thế rõ ràng là xong rồi còn gì. Gã có vẻ hơi ấm ức, còn khẽ lầu bầu, tôi đã dặn cô ta đừng có đến xưởng đồ hộp, cứ không nghe cơ. Xưởng đồ hộp? Nghe được từ khóa cần thiết, Nguyễn Nam Trúc lập tức nhíu mày. Hôm qua cô ấy đã đến xưởng đồ hộp. Lúc nào? Vương Thiên Tâm nói, đi từ sáng rồi không thấy về nữa. Nguyễn Nam Trúc nói, tao cũng đến xưởng đồ hộp, tại sao không hề gặp cô ấy? Vương Thiên Tâm cười khan, cái này sao tôi biết được, chắc là hai người đi hai đường khác nhau. Rõ ràng là nói láo, thị trấn nhỏ xíu, tất cả các địa điểm cơ bản chỉ có một con đường đi. Huống hồ xưởng đồ hộp cũng không lớn tới mức hai người không thể nhìn được nhau, trừ phi cô ta gặp chuyện ngay trên đường tới đó. Nguyễn Nam Trúc hỏi Vương Thiên Tâm có phải đã nhìn thấy thứ gì bất thường không. Vương Thiên Tâm ngẫm nghĩ một lát, nói mấy đêm trước đó khi đi ngủ cô ta luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, kêu rằng hình như bên ngoài có tiếng trẻ con khóc. Lâm Thu Thạch nhớ lại trẻ con bám trên cửa kính phòng mình. Nhưng tôi không nghe thấy. Vương Thiên Tâm nói, thính giác của tôi rất khá, nhưng chẳng nghe thấy gì cả. Có lẽ cô ta quá căng thẳng nên đã nghe nhầm. Lâm Thu Thạch thì không nghĩ như vậy. Nguyễn Nam Trúc nói, còn gì nữa không? Vương Thiên Tâm lắc đầu, hết rồi. Lâm Thu Thạch đứng dậy, đi đến chỗ Vương Thiên Tâm. Thấy cậu, Vương Thiên Tâm càng sợ hơn, nụ cười trở thành mếu máu. Lâm Thu Thạch gõ, ngày hôm qua cô ấy chỉ tới xưởng đồ hộp thôi à? Hình như chỉ đi mỗi chỗ đó. Vương Thiên Tâm vừa nói dứt lời thì Đồng Thiên Vi ở bên cạnh đứng bật dậy, trỏ thẳng mặt của Vương Thiên Tâm. Gã nói dối, hôm qua Lưu Nhã rõ ràng không tới xưởng đồ hộp. Lưu Nhã chính là tên người bạn đồng hành của Vương Thiên Tâm. Bị người khác vạch trần, Vương Thiên Tâm vội vã phân trần. Tôi không nói dối, cô ta thực sự nói với tôi là đi tới xưởng đồ hộp. Hộp hộp cái đầu anh. Hôm qua bọn này đi điều tra những đứa trẻ khác trong thị trấn, rõ ràng đã nhìn thấy Lưu Nhã dắt theo một cô gái 17-18 tuổi. Đồng Thiên Vi nói, hai người nắm tay nhau, có vẻ rất thân thiết. Anh đừng nói là anh không biết gì. Vương Thiên Tâm nổi giận, cô nói linh tinh cái gì thế? Tôi chẳng biết gì cả. Tôi chỉ thuật lại đúng những gì cô ta nói với tôi. Rõ ràng cô ta nói muốn tới xưởng đồ hộp. Về sau cô ta đổi ý, chuyển địa điểm hay thế nào, sao tôi biết được? Hai người cãi nhau kịch liệt. Từ thái độ kiên quyết của cả hai, có thể thấy không ai trong hai người nói dối. Lưu Nhã muốn đến xưởng đồ hộp, nhưng trên đường đi có lẽ đã gặp phải thứ gì đó. Ví dụ như một cô gái kỳ dị. Lâm Thu Thạch nhớ tới đứa con trai không đầu của ông chủ tiệm tạp hóa mà không khỏi rùng mình. Cô gái đó là con nhà nào? Lâm Thu Thạch hỏi bằng điện thoại. Không biết, tôi không quen nhìn tướng mạo người Tây. Đồng Thiên Vi hơi thẹn, nhưng tôi nhớ kiểu tóc của cô ấy. Tóc buộc đuôi ngựa, mặc váy màu hồng phấn, trông rất dễ thương. Lâm Thu Thạch đột nhiên nhớ ra gì đó. Cậu rút từ trong túi những tờ thông báo. Sau đó quả nhiên tìm được thứ cần tìm. Ảnh của đứa trẻ thứ tư mất tích, chị gái của Lauren. Đồng Thiên Vi nhìn thấy bức ảnh, mặt lộ ra kinh ngạc. Đúng rồi, chính là cô bé ấy. Cô trông thấy ba chữ tìm người nhà trên giấy. Là một trong những đứa trẻ mất tích sao? Vậy tại sao cô bé lại xuất hiện ở đó? Còn nắm tay Lưu Nhã? Cô bé dẫn Lưu Nhã đi đâu? Ai mà biết, đứa trẻ đáng lẽ đã chết lại nắm tay một người ở thế giới thực. Nơi mà họ hướng đến chắc hẳn không hay ho gì. Mọi người nhìn thấy bức ảnh đều im lặng. Hiện giờ bọn tôi đang nghi ngờ thị trấn này vốn không có trẻ con. Nguyễn Nam Trúc tiết lộ một chút thông tin. Cho nên khi nhìn thấy lũ trẻ, mấy người nên cẩn thận một chút. Cả đám rộ lên tiếng thảo luận rì rầm. Còn nữa, đừng nên tùy tiện mang đồ về. Nguyễn Nam Trúc nói, thứ đó rất có thể là bùa đoạt mạng. Khi Nguyễn Nam Trúc nói, Lâm Thu Thạch nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lập tức đứng dậy. Trong một bụi cây sơ xác cách nhà ăn không xa, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người cao gầy. Cái bóng lẩn khuất trong màn sương mù, nhìn không rõ, nhưng vẫn đủ nhận ra đó là Slenderman. Sinh vật kia lặng lặng đứng đó, tựa như chăm chú nhìn, lại như canh giữ. Rõ ràng con quái vật này không có mắt, nhưng Lâm Thu Thạch có cảm giác như bản thân đang bị theo dõi. Cậu khẽ kéo vạt áo của Nguyễn Nam Trúc, ra hiệu cho hắn nhìn bên ngoài. Nhưng khi Nguyễn Nam Trúc ngoảnh ra, sinh vật đó đã biến mất. Sao thế? Nguyễn Nam Trúc hỏi. Lâm Thu Thạch có vào điện thoại. Ban nãy thứ đó đứng bên ngoài nhìn chúng ta. Nguyễn Nam Trúc nói. Vừa xong. Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Nguyễn Nam Trúc nói. Cho nó nhìn. Dù sao trong tình trạng bình thường thì nó không thể vào phòng được. Giọng hắn đều đều, như thể đây chỉ là chuyện nhỏ cỡ đầu que tăm. Nếu mà vào được thì con này cũng ghê đấy. Lâm Thu Thạch liếc Nguyễn Nam Trúc một cái, không nói gì. Những người khác không được bình tĩnh như Nguyễn Nam Trúc và Lâm Thu Thạch. Họ nhìn ra ngoài cửa sổ, đại đa số những ánh mắt đều bị nỗi sợ che mờ. Không ai biết bao giờ họ mới có thể rời khỏi chốn địa ngục khủng khiếp này. Hết chương 58.